Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184, chương 1184, chương gia động tĩnh. Một nhà quán trà lầu 2, vị trí cạnh cửa sổ. Vương Khai bọn người cơ hồ bao hết toàn bộ quán trà giống như đem lầu 2 ngồi đầy đầy ắp. Tiểu tử này, mình tìm chịu tội, cũng không sợ để Tu La Đế thành người chê cười. Trung niên đạo nhân lắc lắc phất trần, nhìn qua bên ngoài nơi xa chạy công tử nhà họ Trương, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta thời điểm Xuân Phong lâu công tử, gia vị mỹ nữ tùy tiện tới chơi ta à? Uông uông uông, nhanh lên chạy, hô lớn tiếng đến đâu điểm. Trên đường phố, chỉ gặp công tử nhà họ Trương toàn thân không đến sợi vải trần, chạy đồng thời khiến cho cái kia lung la lung lay, trong miệng càng là không ngừng hô hào giống nhau lời nói. Ở sau lưng hắn, chó Vương Uyển như nhìn quản phạm nhân quản giáo bình thường, thúc giục công tử nhà họ Trương chạy mau, đồng thời vẫn phải để hắn hô càng thêm lớn âm thanh. Như thế tư vị, có thể nói để công tử nhà họ Trương xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Làm sao việc đã đến nước này, cùng muốn mặt mũi, còn không bằng trước bảo vệ tính mệnh. Lúc đầu dự định tùy tiện chạy trốn, liền trực tiếp chạy trốn về Trương gia cầu cứu. Bất đắc dĩ chó Vương một mực từ phía sau đi theo, cho tới để công tử nhà họ Trương không có chút nào cơ hội thừa dịp tự gây nghiệt, không thể sống. Vương Khai nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, nhàn nhạt một cười. Đối với cái này, quanh mình Thạch gia đám người khóe miệng đều là có chút co lại, không khỏi đang nghĩ, chuyện thế này nếu là rơi vào trên đầu mình, cái kia đến là bực nào. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nhất là chủ nhà họ Thạch, âm thầm may mắn, ban đầu ở Thạch Thần vực Vạn Thạch Thành bên trong, không có cùng Vương Khai đối nghịch. Trương gia thân là Tu La Đế thành tứ đại thế gia một trong, như vậy trêu đùa Trương gia đích hệ tử đệ, hội không hội dẫn tới phiền phức. Cho dù rất rõ ràng Vương Khai không sợ trời không sợ đất, nhưng phiền phức cuối cùng tồn tại. Cho nên, Nghệ Xu vẫn là nhếch môi đỏ, lo lắng không thôi lên tiếng nhắc nhở. Một bên, Bạch Vũ đối với cái này, vậy biểu thị cực kỳ đồng ý, nhíu lại lông mày thở dài. Ngươi liền không nên như thế, chúng ta mới vừa vặn đi vào Tu La Đế Thành, còn chưa đứng vững gót chân, liền trêu chọc tới tứ đại thế gia một trong Trương gia. Việc này sợ là khó mà thiện. Dù sao, Vương Khai sử dụng trừng phạt thủ đoạn quá mức hung ác, đơn giản để Trương gia hào không còn mặt mũi, có thể nói căn bản cũng không có vãn hồi đường sống. Ta ngược lại thật ra cho rằng chủ nhân làm như thế không có gì không đúng, là tiểu tử kia mình muốn chết, chủ nhân không muốn mạng hắn liền đã đủ cho Trương gia mặt mũi. Ẩn hình cự nhân gãi đầu một cái, úng thanh nói ra. Bá, lời vừa nói ra, lập tức đưa tới Nghệ Xu cùng Bạch Vũ băng lãnh ánh mắt, trực tiếp trừng ẩn hình cự nhân miệng rộng một phát, cúi đầu xuống, không dám nói thêm nữa. Người biết cái gì, như vậy nhục nhã hắn, so muốn mạng hắn, còn nghiêm trọng hơn. Đồng thời, Trương gia khẳng định không hội ngồi yên không lý đến, sợ là hiện tại cũng đã biết việc này. Bạch Vũ có chút không vui hừ lạnh nói, biết lại có thể thế nào? Khó nói chúng ta tại sao phải sợ hắn nhóm không thành. Chủ nhân, các loại hội Trương gia nếu như người tới, liền đều giao cho bản thánh Nga. Hỏa thánh Nguyên Linh có chút tự tin nói ra, tại đi vào Tu La Đế Thành về sau, trong lòng thế nhưng là một mực cực kỳ kích động. Dù sao, hóa hình sự tình, có hy vọng rồi, thành lập hỏa giới sự tình, thì càng bắt buộc phải làm. Hừ, nếu như Trương gia đại thánh không ra, người xác thực có thể coi trời bằng vung. Nếu như có đại thánh đến đây đâu? Nghệ Xu lạnh lùng hừ nói. Đối mặt hỏa thánh Nguyên Linh tự đại, cảm thấy rất là xem thường. Đại thánh chi cảnh tới, không phải là có bản thiếu gia đó sao? Bản thiếu gia vài phút liền có thể để tất cả đại thánh cảnh dập đầu thần phục. Hô to khai ra ngài tốt. Vương Khai nhún vai, đem lời nói nhận lấy. Thần sắc tiêu sái tùy ý cực kỳ, phảng phất đại thánh cảnh trong mắt hắn, giống như sâu kiến bình thường giống như, căn bản vốn không đáng giá để ý. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Đám người, mới đầu còn tại kiêng kỵ thập phẩm đại thánh cảnh cường giả, hiện tại liền nói khoác lên. Đám người trong lúc nhất thời, quả thực im lặng cực kỳ. Nhưng cho dù biết Vương Khai đánh hơn hết thập phẩm đại thánh, cũng là không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Kẻ này thiên phú tư chất xác thực đáng sợ cực kỳ. Trong này vực Tu La Đế Thành bên trong, sợ là nhưng đứng hàng thứ nhất, nhưng cảnh giới lại không đủ để làm đến vô địch trung vực. Còn như vậy có thể gây chuyện, như tiếp tục đi theo hắn, sợ là không đợi Thạch gia huy hoàng quật khởi, đều phải trước bị diệt môn. Chủ nhà họ Thạch nhíu chặt lông mày, cảm thấy âm thầm suy nghĩ lên, nghĩ tới đây phía dưới, chính là càng lo lắng bắt đầu. Quả thực là Vương Khai quá không cho người bớt lo, tùy thời theo đĩa, đều tại diễn ra tìm đường chết cử động. Này các loại tình huống, không khỏi làm chủ nhà họ Thạch hồ nghi, hắn đến cùng là làm thế nào sống sót. Chẳng những còn sống, thế mà còn đạt tới đại thánh chi cảnh. Mặc dù không có đạt tới thập phẩm, nhưng đó cũng là hỗn độn giới mạnh nhất cảnh giới liệt kê. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vương công tử cử động lần này sợ là có cái khác dụng ý a. Trung niên đạo nhân đột nhiên mở miệng, ánh mắt lấp lóe nhìn qua Vương Khai hỏi. Bá, lời vừa nói ra, còn lại đám người cũng là không khỏi nhìn về phía Vương Khai. Nếu là có ý khác, cố ý như thế, vậy dĩ nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít sẽ có đường lui. Không phải vậy, nơi nào đến có ý khác đâu. Nhưng nếu không phải có ý khác, mà là thuần túy thu thập một cái nhị thế tổ, Hoa Hoa đại thiếu lời nói, cái kia hạ tràng, đừng nói đường lui, chẳng nói căn bản là không có nghĩ đến kết cuộc như thế nào. Không có, chỉ là dạy bảo hắn như thế nào làm người thôi. Không cần thanh bản thiếu gia muốn như vậy phức tạp. Bản thiếu gia một mực là cái rất đơn giản nam nhân. Phức tạp chỉ có tình cảm mà thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Ách, đám người nghe vậy tất cả đều khóe miệng giật một cái. Dù là trung niên đạo nhân, giờ phút này đều là một mặt cứng ngắc. Quả thực bị Vương Khai cho thật sâu khiếp sợ đến. Đây rõ ràng liền là đang tìm cớ tìm đường chết đâu. Thua thiệt được bản thân còn đem hắn muốn lợi hại như vậy. Cái này người Trương gia đều đang suy nghĩ cái chim đâu. Cái này đều chạy một vòng, thế mà còn không thấy người tới. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Vây quanh Tu La Đế Thành, Trần chạy hô to công tử nhà họ Trương. Giờ phút này đã bắt đầu chạy vòng thứ hai, nhưng người Trương gia lại chậm chạp không có xuất hiện. Đừng nói Vương Khai không kiên nhẫn, rất là ngoài ý muốn. Cho dù là công tử nhà họ Trương, đều là càng tuyệt vọng. Vốn cho là mình náo ra lớn như vậy động tĩnh, hội dẫn tới Trương gia cứu viện đâu. Nhưng mà ai biết, chẳng những không có cứu viện, ngược lại còn bình tĩnh. Ngược lại là quần chúng nhiều hơn không ít, thậm chí không ít người. Còn tại đạp không, từ sau đi theo xem náo nhiệt đâu. À, Trương gia truyền lời ra, nói cái này Trần chạy ngốc bức, không phải công tử nhà họ Trương Trương Hành, chân chính công tử nhà họ Trương Trương Hành, hiện tại còn tại trong tộc bế quan tu võ đâu. Cái gì? Không phải công tử nhà họ Trương? Cỏ, sao lại có thể như thế đây? Hắn rõ ràng liền là Trương Hành mới đúng a. Liền đúng vậy a, làm sao đột nhiên cũng không phải là nữa nha. Theo một đạo hét to truyền đến, mọi người không khỏi là có chút nghi hoặc nhao nhao nghị luận bắt đầu. Mà như thế ngôn ngữ truyền vào đang tại Trần chạy công tử nhà họ Trương trong tai, lại là khiến cho hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.